Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, trang 417. Giang Liên Hoán làm những chuyện như vậy giống như là kiện rất không hợp hắn tâm ý sự tình. Nhưng là hắn cũng không có lại tiếp tục truy cứu đi xuống. Hắn nhìn Giang Liên Hoán một hồi nói, ta mệt mỏi, đi xuống đi, ra cửa. Giang Liên Hoán mới phát hiện quần áo của mình đều đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm trong phòng nam nhân. Nhìn trên tường một bộ tranh chữ, qua sẽ bỗng nhiên nghe thấy chính mình cửa sổ khẩu có một cái nho nhỏ đồ vật tựa hồ ở gõ đánh khung. Cửa sổ, hắn đem cửa sổ mở ra, tiếp vào một con nho nhỏ bồ câu trắng. Từ bồ câu trắng trên đùi gỡ xuống một chương nhiễm máu tươi giấy, một lát sau. Hắn buông xuống giấy, vừa mới còn vẫn luôn cười tủm tỉm trên mặt lần đầu xuất hiện khiếp sợ cảm xúc. Hắn nhìn giấy thì thào nói, ai có thể đi nơi đó? Đây là khiêu khích, vẫn là cái gì ý khác? Lúc này thiên dịch lâu địa lao phía dưới nam nhân cũng trải qua cùng lục phiến môn nam nhân tương. Đồng cảm xúc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn kia đóa hoa. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền vẫn duy trì tư thế này lại không dám tiến lên. Rõ ràng kia chỉ là một đóa kim hoa, lại như là nào đó nguy hiểm tạc, đạn giống nhau, ở trong mắt hắn nguy hiểm vô cùng. Vừa mới, liền ở hắn ra cửa công phu, có một người thần không biết quỷ không hay đi tới nơi này. Cầm đi trên bàn sở hữu xà quyển sách, sau đó để lại thứ này. Nam nhân một bên nhìn này đóa hoa, một bên lập tức phái người đi kiểm tra thiên dịch lâu nội có hay không xuất hiện cái gì đại sự, nhân viên có hay không rất nhiều thương vong. Nguyên bản nam nhân cũng không có làm này đó, bởi vì hắn cảm thấy này cũng không phải một cái đáng giá lo lắng sự tình. Nhưng là ở nhìn thấy này đóa hoa lúc sau, hắn liền bỗng nhiên minh bạch sự tình đại điều. Căn cứ hắn ý tưởng, hiện tại thiên dịch lâu hẳn là đã chết khá nhiều người. Bởi vì có thể xâm nhập nơi này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy sự tình. Nếu hiện tại lập tức thống kê, nói không chừng là có thể thống kê ra đại lượng thương vong. Này đóa hoa chế tác đặc biệt hoàn mỹ, rất xa cách xem, còn có thể thấy nhụy hoa cùng cánh hoa thượng rất thật hoa văn. Chỉnh đóa hoa lóe lóa mắt quang, làm một cái tín vật, nó không khỏi cũng quá mức quý trọng một chút. Không biết đến tột cùng là cái dạng gì nhân tài sẽ tài đại khí thô đến dùng loại đồ vật này tới đảm đương tín vật. Nhưng mà vô luận thứ này có bao nhiêu quý trọng, nó đặt ở trên bàn lúc này đều như là chói lọi khiêu khích. Nói cho người nam nhân này liền ở hắn vừa mới ra cửa thời điểm, có người thần không biết quỷ không hay vào phòng, sau đó lật xem nơi này đồ vật, thậm chí có thể là thảnh thơi đi dạo một vòng lúc sau mới để lại như vậy cái đồ vật. Xuống dưới, này đó đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là người kia đến tột cùng là như thế nào vô thanh vô tức sờ tiến vào. Hắn vì cái gì không có biến thành giống bên ngoài những cái đó điên cuồng ra hỏa giống nhau người, mà là có thể nghênh ngang tiến vào sau lại nghênh ngang đi ra ngoài. Có thể làm được điểm này không có người thường, người kia nhất định là cổ vương. Hơn nữa bình thường tiểu cổ vương đô là tuyệt đối không có khả năng. Cho dù là thân mang theo một bộ phận thuốc giải độc, nam nhân ở tiến vào này gian nhà ở sau đều bị bất chi bất giác ảnh hưởng. Hắn nhớ lại hiện tại hắn biết toàn bộ cổ vương, thế nhưng tìm không ra một cái có thể làm được chuyện này người. Hắn cũng một lần cho rằng nơi này là nhất an toàn địa phương. Trên giang hồ những cái đó mật báo còn đôi ở trên bàn như là một tòa tiểu sơn. Nhưng người kia lại vừa động cũng không nhúc nhích. Đã từng hắn đối thiên dịch lâu cổ vương là rất có tin tưởng. Hắn cho rằng khắp thiên hạ cổ không nói 10 thành 10 xuất từ thiên dịch lâu, nói như thế nào cũng có cái 8-9 phân. Nhưng mà trước mắt liền bỗng nhiên nhảy ra tới như vậy một người, vô thanh vô tức giống như là một cái u linh giống nhau, liền giống như lục phiến môn nam nhân cho rằng giống nhau. hắn đồng dạng cảm thấy cái này trên giang hồ sẽ không có người có thể xông vào cái kia tầng hầm ngầm. Cũng cho rằng trên thế giới này sẽ không có bọn họ không quen biết cổ vương, thiên dịch lâu nam nhân. Đi bên ngoài dò hỏi thiên dịch lâu nội sát thủ thương vong tình huống. Tới một sát thủ đối hắn nói, vừa mới thống kê qua, chỉ có 5 người bị đánh hôn mê, dư lại người không có gặp được bất luận cái gì sự tình. À, nam nhân nghe xong những lời này sau nháy mắt há hốc mồm. Kỳ thật lấy hắn tính tình tới nói hắn sẽ không làm ra như vậy không có bức cách sự tình. Nề hà việc này xác thật là có chút ra ngoài hắn dự kiến. Người nọ tiến vào sau xác thật thật chỉ gặp gỡ như vậy 5 người. Này 5 người tỉnh lại sau đều nói chính mình bị đánh vượng tốc độ quá nhanh. Chỉ nhìn thấy một đám ăn mặc giả hành phục người. Thậm chí có người cũng chưa thấy rõ chính mình là như thế nào bị đánh vượng. Này nhóm người lời nói thật giả nam nhân cầm hoài nghi thái độ. Hắn cảm thấy thiên dịch lâu sát thủ nếu có thể dễ dàng như vậy đã bị mấy cái ăn mặc giả hành y người. Sát tiến vào kia nhưng quá khôi hài. Hơn nữa dọc theo đường đi bẫy dập cùng cơ quan đâu. Mấy thứ này chẳng lẽ đều là Bạch làm cho sao? Kỳ thật chuyện này vẫn là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt khai cái thời gian quải. Ai có thể nghĩ vậy đến năm đầu có người có thể tinh thông thiên dịch lâu nội sở hữu bẫy dập cùng cơ quan. Thậm chí rõ ràng nhận thức thiên dịch lâu nội sở hữu thông dụng ám hiệu đâu. Thứ này cho dù là thiên dịch lâu nội một ít tiểu cao tầng đều không nhất định có thể nắm giữ toàn. Rốt cuộc lâu chủ vẫn là cố ý làm cho bọn họ không hiểu biết lẫn nhau chi gian đồ vật. Phòng ngừa bọn họ chi gian sẽ sinh ra phản loạn chi tâm. Nhưng mà thân là thiên dịch lâu lâu chủ, thả ở cái này vị trí ngồi đã nhiều năm. Hơn nữa còn có thể hiệu lệnh giang hồ dịch linh lung ở lúc ấy đối thiên dịch lâu là có tuyệt đối. Thống trị lực, người không quan tâm nàng có hay không bị hố. Nhưng là mấy thứ này nàng tuyệt đối một chút không lầm có thể nhận ra tới, tiến vào địa lao đối với. Nàng tới nói càng là một kiện lại nhẹ nhàng bất quá sự tình. Liền trước mắt tới xem. Trên giang hồ lợi hại nhất cổ vương đơn giản cũng chính là cùng loại với Hoa Vinh Nguyệt bọn họ tài. Địa lao thấy cái kia tiểu hài tử giống nhau cổ vương. Ai có thể so được với năm đó dịch linh lung? Tổng thượng sở thuật, Hoa Vinh Nguyệt có thể đi đến nơi này kỳ thật giống như là một cái người xuyên Việt mua bác. Màu giống nhau, nếu một người muốn lấy bình thường phương thức liền chung 3 lần 500 vạn. Hắn có lẽ yêu cầu kinh thiên vận khí, cũng đủ mua một đống vé số tài lực, nghịch thiên dũng khí, lúc cần thiết có lẽ còn có thể làm điểm hộp tối thao tác. Có điểm tình báo, khụ khụ, mới có thể có như vậy một chút xác suất thành công. Mà đối với một cái quanh năm suốt tháng tiếp xúc này ngoạn ý. Hơn nữa mỗi ngày chú ý tương quan tin tức cũng đủ đem trúng thưởng mật mã bối thuộc lầu còn xuyên. Qua người tới nói, hắn chỉ cần chỉ số thông minh qua 80 liền đủ rồi, nói vừa rồi nhắc tới đến bẫy dập. Thiên dịch lâu nam nhân bỗng nhiên nhớ tới một kiện đáng sợ sự tình. Hắn run rẩy tay, gọi tới một người. Làm hắn chạy nhanh đi một cái khác địa lao nhìn xem bên trong tiểu cổ vương còn ở đây không. Hết chương.